Chàng dề quyền thế, chương 3792. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng là ngươi ngàn không nên, vạn không nên, lúc này không nên tới khiêu khích ta, bởi vì bây giờ là lúc ta bị bêu danh nhiều nhất. Ở thời điểm này, ta mặc kệ nói cái gì, mọi người nhiều nhất mắng ta vài câu nữa mà thôi. Đối với ta mà nói, mọi thứ đều không liên quan. Miễn là ta có thể giành chiến thắng ngày hôm nay, bất kể ta đã làm gì trước đây, mọi người sẽ quên đi một cách có chọn lọc. Triệu Bản Tuyệt sắc mặt hơi thay đổi, suýt nữa không nhịn được lùi về phía sau, tức giận nhìn nói. Họ Bùi, ngươi dám uy hiếp ta, đây không phải là uy hiếp ngươi, mà là nói cho ngươi biết một sự thật. Dù sao ta hiện tại, đã ngàn người chỉ trỏ, biến thành chuột chạy qua đường. Nếu là như vậy, kiêu ngạo và độc đoán thì đã sao? Ngươi muốn làm cái gì? Triệu Bản Tuyệt biến sắc, mơ hồ cảm thấy đặc biệt đến khiêu khích Bùi Nguyên Minh lúc này, là một việc làm sai. Không làm gì cả, Bùi Nguyên Minh cười rạng rỡ, ta chỉ không thích mọi người luồn lên lộn xuống trước mặt thôi. Nói xong, Bùi Nguyên Minh dùng trái tay, lãnh đạm quất vào mặt Triệu Bản Tuyệt. Bố, sắc nét, thanh thúy, vang dội, đôi mắt của những khán giả đang chú ý tới đây bỗng chốc ngưng tụ lại. Tất cả mọi người đều sững sờ, không ai có thể nghĩ được cảnh tượng như vậy sẽ xảy ra như thế này. Bùi Nguyên Minh vươn tay vỗ vỗ Triệu Bản Tuyệt má phải, nhẹ giọng nói. Tây Bắc Triệu Môn hiện tại, sẽ càng thêm tức giận sao? Hậu quả sẽ càng nghiêm trọng sao? Đối với Bùi Nguyên Minh, mâu thuẫn giữa anh và Tây Bắc Triệu Môn, từ lâu đã không thể hòa giải. Và lúc này, Triệu Bản Tuyệt còn dám tới khiêu khích, anh cũng không ngại để Triệu Bản Tuyệt biết xấu hổ là gì. Nhìn Bùi Nguyên Minh nhẹ như mây gió, Triệu Bản Tuyệt đầu tiên là sững sờ, sau đó tức giận, ngay sau đó dùng ánh mắt oán độc nhìn chăm chú Bùi Nguyên Minh một hồi lâu mới quay đi. Ở nơi này, tại trường hợp này, hắn không dám động thủ với Bùi Nguyên Minh. Cho dù hắn ăn nói kiêu ngạo thế nào, cho dù Triệu Môn Tây Bắc của hắn có hống hách thế nào, giờ này khắc này, một hơi này, hắn Triệu Bản Tuyệt chỉ có thể nuốt xuống. Và hành động đơn giản của Bùi Nguyên Minh cũng khiến khán giả đại hạ lặng đi. Mặc kệ là bị hù dọa hay là bị chấn kinh. Nhưng ít nhất trước khi Bùi Nguyên Minh xuất hiện trên sân đấu cũng không có ai dám đi qua tìm phiền phức. Chỉ là Long Thiên ghen, Kim Tuấn Kiệt đám người, nhìn Bùi Nguyên Minh trong mắt thâm trầm đến cực điểm. Bùi Nguyên Minh như người không có việc gì, thản nhiên nhấp một ngụm trà do Tần Ý Hàm rót, sau đó ánh mắt rơi vào khuôn người Thiên Trúc. Chỉ thấy ánh mắt của Phạm Lị Toa luôn hướng về Bùi Nguyên Minh. Chỉ là thời điểm cô bắt gặp ánh mắt của Bùi Nguyên Minh, đôi mắt cô rũ xuống, thần sắc mang theo vài phần hoảng hốt. Còn Phạm Phá Giới, Cắt Phá Giáp bọn người thì là cả đám đều thần sắc dữ tợn nhìn Bùi Nguyên Minh. Trận đấu đầu tiên ngày hôm nay, bắt đầu, cách chương.